Thiên giới chúng ta có 365 con gà tự hào. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tôn mừng rỡ làm cha. Tất nhiên không nói nguyên nhân chân chính việc hòa tế nhận sai người cho nàng. Dù sao, trên ý nghĩa nào đó thì cũng không sai. Dưới tâm tình sung sướng, hắn cho hòa tế một phong hào trưởng công chúa. Còn tặng thưởng thần khí điệp linh vũ quan. Hòa tế mơ màng hồ đồ, đứng ở trung tâm thân cây bị linh thạch phủ kín. Nàng cứng đờ nâng cánh, mê mang mà nhìn vòng cổ đeo điệp linh trước ngực. Cha ta là thiên tôn. Tiếp theo nàng nghiêng đầu nhìn chiếu thư ở vòng cổ. Nàng biến thành con dâu nuôi từ bé của tiên quân à, bởi vì ăn mật hoa của Mặc Hoa tiên quân, cho nên gà phải phụ trách. Khó trách mấy ngày nay Mặc Hoa tiên quân trốn đi không sờ lông tơ bụng của nàng. Nhất định là không hài lòng với nàng. Rốt cuộc, nàng phá vỏ chưa được bao nhiêu thời gian, lại còn chưa hóa hình. Sau khi bé gà vàng hiểu ra, mặt gà tủi thân, không dám về phủ. Nàng sợ Mặc Hoa tiên quân sẽ bắt nàng lại hầm canh hay là học tập. Gà con vàng được sủng tận trời, trói tiên quân lại nhỉ. Mắt đậu màu đen nháy mắt phát ra ánh sáng kinh người, tiếp theo lại yên lặng xuống. Nàng còn chưa biến thành người, trói không nổi nà. Gà con béo dựa vào điệp linh che giấu hơi thở của mình, lén lút lần về phủ tiên quân. Sau đó lại dựa vào điệp linh tìm được chỗ Mặc Hoa tiên quân trốn tránh. Hoa tế nghiêng đầu, cẩn thận ở khe đá âm thầm quan sát. Sen đỏ trong điện thế mà lại mọc ra hai đoạn củ sen, đang bám vào nhụy hát không a trên cánh hoa. Trong ánh mắt không thể hiểu nổi của gà con béo, tiến độ của nhụy hát không a cực kỳ thong thả. Nếu cẩn thận quan sát thì sẽ có thể phát hiện tất cả cánh hoa đang thu lại. Hoa tế nhăn lông mày mà nàng còn chưa có hoa hoa thế mà muốn biến về nụ hoa. Chíp, trong lòng hoa tế sốt ruột, nhảy lên một cái muốn lao sang đó. Một tiếng gà con thanh thúy kêu to, làm Mặc Hoa tiên quân sợ tới mức run lên. Tốc độ khép lại thế mà nhanh hơn. Tiên quân, tiên quân, oa hu hu, gà con vậy mà tủi thân đến phát khóc. Mặc Hoa tiên quân xoay người, chính giữa khe đá kẹt một con gà béo. Cái bụng lông tơ ngắn ngày thường tròn vo đều bị chen bẹp. Mặc Hoa tiên quân, cách chương.